cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 208, góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ nạo một chỉnh ban quả đào ngồi ở trên cái băng ngồi. Nhìn nàng ủ rũ chuyển động trở về, cười híp mắt nói, đói bụng không? Khuynh Anh ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái. Lại cảm thấy vạn phần mệt mỏi, đi qua ngồi xuống thân thể của nàng khác, không lương tâm gì đó. Ngươi đảo nhàn nhã lại tự tại rất, ngươi rốt cuộc thu người khác bao nhiêu chỗ tốt mới đến đây lý nhìn ta. Tiểu Mỹ đem quả đào na quá khứ chia ra, mới nhỏ giọng an ủi nói, ta nào dám thu chỗ tốt gì, ta hiện tại vạn vạn phân hoài niệm ta kia Bạch Lộ Sơn ngày. Nếu không phải là vì ngươi, ta tội gì bị mang đến này thần giới. Khuynh Anh vô lực ghé vào trên bàn, cắn môi, cơ hồ rào thành bánh quai trèo. Tử Khai, ngươi cười rõ ràng vẻ mặt không phúc hậu. Tiểu Mỹ chớp chớp mắt, đó là bởi vì ta phát hiện, của chúng ta A Anh lại là như thế có thân phận người. Nếu ta đem tin tức này mang về Bạch Lộ Sơn, này thường thường khi dễ của chúng ta Sơn Quỷ Các nhất định phải dọa gần chết. Khuynh Anh run lên lông mày, vậy cũng muốn ngươi hồi lấy được. Tiểu Mỹ, Khuynh Anh ôm đầu phát điên, ta phải như thế nào mới có thể từ nơi này ra? Tiểu Mỹ nhìn nàng vẻ mặt khổ đại sâu thù, lúc này mới hỏi, bệ hạ thật không là ngươi người trong bức họa? Khuynh Anh tắc một khối quả đào ở trong miệng của nàng. Ăn chính ngươi thịt đi, sớm một chút đem ngươi gầy kia một vòng bổ trở về. Viên tròn vo, không nhiều nói không nhiều ngữ. Thật tốt, Tiểu Mỹ cười, hiện tại tinh thần như vậy, tổng cách khác mới khá hơn nhiều. Khuynh Anh sửng sốt, sau đó mất tự nhiên đừng khai đầu, sau đó lượm một khối quả đào nhét vào trong miệng của mình. Hồi lâu khó vị đạo, rõ ràng mới mẻ ngọt, lại thực không biết vị, nhai sáp bình thường khó chịu. Nàng run rẩy lông mi, Trường Minh nói nhiều tiếng quay quanh ở bên tai, một khắc cũng chưa từng rời đi. Nàng tâm niệm Lam Tranh, nhưng lại không được biết hắn lúc này tình trạng, ra không được này lồng giam, lại sợ hắn phạm hiểm tới cứu. Tới đây trước, hắn trong miệng theo như lời quý nhân, lại là người phương nào? Rõ ràng là tới lấy dược, lại rơi vào cái như vậy ruộng đồng. Lam Tranh là như thế nào thông minh người, nhưng hắn chẳng lẽ liền không có dự đoán quá như vậy tình trạng. Khuynh Anh mắt đau xót, trong lòng loạn như ma, nàng chỉ cảm giác mình ký ức chưa bao giờ đoạn quá. Làm sao tới tìm hồi ký ức vừa nói, kia phong tình thủy tích trong, yên tự phong tư trác Việt, một mày liếc mắt một cái. Mình sao có thể so với được với, nhưng mới tới thần giới, mình thân thể lý không hiểu có được linh lực, còn có kia luôn luôn làm kỳ quái cảnh trong mơ, xác thực cũng quỷ dị phi thường, nàng không biết cái gì mới là thật tướng, càng là suy nghĩ, trong lòng liền càng là vô cùng lo lắng. Tiểu Mỹ thấu qua đây, nữ nhân thật thiện biến, tiền một khắc còn hung thần ác sát, hiện tại liền mây đen khắp bầu trời. Ai đắc tội ngươi? Khuynh Anh dầu dĩ hừ hừ, ai cũng đem ta đắc tội. Lam Tranh đối với nguy hiểm cảm kích không báo, làm cho nàng rơi vào ở trong tay người khác. Nam Huân hộ tống bất lợi, nửa đường đùa giỡn gạt, làm cho nàng một mình chiến đấu hăng hái. Không hiểu được xảy ra chuyện gì tình trạng, Trường Minh càng đại biến mặt, làm cho nàng vân lý đến trong xương đi. Chỉnh một đần độn, trong lòng run sợ, Tiểu Mỹ. Thoạt nhìn, của ngươi ngày quá đích thực thật rất là thương thế. Khuynh Anh, đi vết thương của ngươi tình. Tiểu Mỹ, nhưng bệ hạ vậy thương ngươi. Ngươi lại không thích, hỏi ngươi của ngươi phu quân là ai. Ngươi lại không muốn nói với ta. Nghĩ đến ngươi ta ở Bạch Lộ Sơn 100 năm. Ngươi ngay cả ta có một căn trà cây có thể kết bao nhiêu đào quả đều thanh thanh sở sở. Nhưng ta đối với ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta mới thật thật thương thế, ngươi mới vô tâm vô phế. Khuynh Anh, nàng hơi chứng khí hư nói. Này đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia, không biết cũng được, đích xác cực kỳ lâu. Lâu đến nàng cho rằng quá khứ việc đều đã qua. Nàng cùng hắn cũng có thể bình bình an an dễ dàng đục nước béo cò tới đây đi một lần. Kết quả là còn trong xương xem hoa cuối cùng cách một tầng. bên trong đao quang kiếm ảnh, hung hiểm rất, Khuynh Anh nhìn hắn lại muốn kêu loạn, vội vã lại đem cái chụp che thượng, bên trong có tiếng động rất nhỏ truyền đến, phòng trừng La Sát đã ở bên trong náo lật trời, chỉ là này cái chụp cách âm hiệu quả quá tốt, lại có lồng sắt phòng, hắn lại thế nào làm ầm ĩ cũng biết không ra bao nhiêu động tĩnh. Nhưng Phù Liên hay là nghe đi kia mèo con đối này cô gái tóc đen xưng hô. Hơi ngẩn ra, hạnh trong con ngươi tràn đầy cổ quái. Anh, trăm năm trước, Duy vừa xuất hiện ở thần giới cô gái tóc đen, liền cũng là tên này. Nhưng cô gái kia đã mất tích, lúc ban đầu nàng hoàn hảo kinh ngạc cùng tiếc hận hảo mấy ngày. Nhưng về sau, thần đô xảy ra kia một đại sự, đem về nàng ký ức đều hòa tan. Hiện tại nhớ tới, tựa hồ đã sắp ký không dậy nổi cô gái kia giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Mà trước mặt cô gái hiển nhiên không phải là mình trong đầu sở quen thuộc bộ dáng. Duy nhất tương tự chính là cặp kia trong sáng con ngươi đen. Sáng sủa đẹp, sấn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thủy linh thanh mỹ. Khuynh Anh cảm giác được Phù Liên đâm tới tầm mắt, lại không muốn bại lộ thân phận của mình. Nhân tiện nói. Vất vả các vị tỷ tỷ, ta tự sẽ dùng bữa, các ngươi liền đi xuống đi, nhưng Phù Liên bất động, theo chúng tiên tỷ đứng ở một bên, chỉ yếu ớt nàng nhìn, bệ hạ nói, muốn hầu hạ nương nương đồ ăn, chúng ta sao dám chậm trễ, bệ hạ cố ý đem kia tiểu ngoạn ý đưa tới, liền cũng là vì làm cho nương nương an tâm dùng bữa, thỉnh nương nương không để cho chúng ta khó xử. Xem ra không ăn cơm liền giao không được sai, đem La Sát đưa đến trước mặt nàng, chỉ sợ cũng một loại cảnh cáo, làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời thôi. Khuynh Anh rất không được tự nhiên, dừng một chút, vẫn là ngồi ở trên cái băng ngồi, vừa định đem Tiểu Mỹ kéo cùng nhau ngồi xuống, Phù Liên lại lên tiếng quát lớn nói, hầu gái liền có hầu gái quy củ, nương nương dùng bữa, há có thể là tỷ nữ cùng nhau. Tiểu Mỹ cứng đờ, sau đó đối Khuynh Anh nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu, lui lại mấy bước đứng ở ngoại vi. Khuynh Anh càng không thoải mái. Vài hớp ăn xong, nhìn Phù Liên nói, ta muốn gặp bệ hạ, có thể hay không tỷ tỷ dẫn đường. Phù Liên lắc đầu, Phù Liên chỉ là nho nhỏ một tế tự, chỗ nào có thể nhìn thấy bệ hạ. Bệ hạ nếu nghĩ đến, tự sẽ tới, dừng một chút, nàng lại nói. Kia chung nội vật là cho nương nương giải buồn chi dùng. Bất quá bệ hạ cũng phân phó, nương nương thân thể còn chưa khôi phục, không thể vui đùa quá mức, cho nên liền cũng chỉ là cấp nương nương liếc mắt nhìn. Đãi bữa tối lúc, cho nữa tới cho ngài. Khuynh Anh hoạt kê, Phù Liên nhẹ nhàng chắp tay thi lễ, liên can phiêu giật lượn lờ hầu gái liền theo nàng cùng lui ra. Lấy đi còn có một bàn cơ hồ không động quá cơm nước cùng mới ra hiện một mặt liền che trở về mèo mễ La Sát. Lại để lại một ít tinh mỹ điểm tâm nhỏ. Chỉ chốc lát, tẩm điện lại khôi phục kia trước kia thanh lành lạnh lạnh bộ dáng. Khuynh Anh dừng một hồi lâu mới nhớ tới. Tao, vừa nên lặng lẽ theo các nàng đi. Nói không chừng còn có thể ra. Tiểu Mỹ ở phía sau cười một tiếng. Đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống. Đẩy đẩy nàng, ngươi nghĩ được Mỹ, các nàng là phái tới hầu hạ của ngươi yêu thiêu thân. Ngoại trừ kia phía trước nhất nữ nhân, cái khác đều bị phong cảm quan, nghe không được, cũng nói không nên lời. Này tẩm điện trong cung có hầu gái sảnh, mặc dù cùng ở đây không gian tách ra, nhưng cũng là ra không được. Cách chương.